Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hoa, A Chính nhìn A Nương. Triệu Cơ dịu dàng cười. Ta xem rất tốt, ta trước nếm thử. Nếu ăn ngon thì cho A Chính ăn. Nói xong nàng cầm lấy muỗng gỗ múc một chút, không chút do dự ăn vào miệng. Doanh Chính ở một bên muốn ngăn cản thì đã chậm. A Nương, Doanh Chính hoảng sợ, vạn nhất nơi này có cạm bẫy đây. Phóng chút gì đó, A Nương cùng hắn ăn vào cũng không biết. Lý Quý Dương không nghĩ tới cảm tình của Triệu Cơ đối với Doanh Chính sâu như vậy. Nếu yêu con mình như vậy, vì sao phải cùng Lạc Ải sinh con đây? Trong lịch sử ghi lại, là bởi vì Triệu Cơ không chịu nổi tịch mịch, gây rối Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi phiền không chịu nổi liền tìm Nghiêu Nam Lạc Ải cấp cho Triệu Cơ giải sầu tịch mịch. Kết quả Triệu Cơ cùng Lạc Ải lâu ngày sinh tình, còn sinh hai đứa con trai. Xem nàng hiện tại yêu Doanh Chính như vậy, lúc ấy khẳng định cũng thật yêu hai đứa con nhỏ. Kết quả con lớn nhất giết hai đứa con nhỏ, khi đó Triệu Cơ. Quả thực không thể tưởng tượng. Ân, còn ăn rất ngon, Triệu Cơ nuốt xuống đồ vật trong miệng, lại ăn thêm một muỗng, quả nhiên mềm mại ngon miệng, nàng cũng xem như biết cảnh đời, còn chưa từng gặp qua thứ này. A Nương, Doanh Chính thật lo lắng nhìn nàng. Không sợ, ăn thật ngon, mẹ tiếp tục ăn một miếng. Triệu Cơ không dám trực tiếp để cho Doanh Chính ăn, vẫn chính mình ăn, ăn được nửa bát cũng không có cảm giác gì không ổn. Tốt lắm, A Chính có thể ăn. Triệu Cơ đem một cái bát khác đẩy lên trước mặt hắn. Người ăn đi, ta sẽ không hại các ngươi. Lý Quý Dương ở một bên nói chuyện cho chính mình. Hắn choáng váng mới có thể hại Thủy Hoàng Đế. Vị này chính là thiên cổ đệ nhất nhân chân chính A. A Chính nhìn Lý Quý Dương. Hắn cũng hiểu được thiếu niên này sẽ không hại chính mình. Ân, A Chính kỳ thật đã sớm đói bụng, ăn như hổ đói. Một chén rất nhanh ăn hết, hắn còn muốn ăn thêm, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng ăn được đồ vật ngon như vậy, không biết là vật gì làm, thật mềm. Lại đến hai chén, Lý Quý Dương hô Thuần Nhã. Dạ, Thuần Nhã nhanh chóng đi nhà bếp, vừa hỏi hai bát lớn, còn cầm thêm hai cái bánh nướng mới ra lò. Hai cái bánh nướng Triệu Cơ chỉ ăn một nửa, còn lại đều cho Doanh Chính. Lý Quý Dương xem hắn ăn còn chưa đủ, liền đưa mắt ra hiệu cho Thuần Nhã. Thuần Nhã lập tức đi lấy thêm hai bánh nướng tới đây, còn có một chén lớn đậu hoa. Doanh Chính thật sự đói bụng, ăn thật ngon lành. Chờ ăn xong rồi, xem lại thời gian mới phát hiện không ổn. Đây không phải còn ở Triệu Quốc, đây là về tới Tần Quốc. Ăn trước cái này đi, đợi buổi tối giết ba con dê, ăn thịt dê. Lý Quý Dương nhìn ra hắn ngượng ngùng, nhưng chỉ cười híp mắt nói. Ân, A Chính không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết. Như vậy trước hết mời phu nhân vào trong nghỉ ngơi, ở bên trong phòng phía tây có nãi mẫu cùng cháu nhỏ của ta đang ở. Lý Quý Dương chỉ có thể chỉ một địa phương làm cho Triệu Cơ cảm thấy an toàn. A Nương đi nghỉ ngơi, A Chính cũng sớm đi nghỉ ngơi. Triệu Cơ thật sự mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng tốt. Hơn nữa là ở chung với nãi mẫu cùng Tiểu Anh Nhi, tự tại hơn. Lý Quý Dương cùng Doanh Chính vẫn ngồi trong phòng phía đông. Đây là Lý Quý Dương lần đầu tiên ở chung với Doanh Chính. Tần Thủy Hoàng sống A, đây là lần đầu tiên Doanh Chính ở chung với Lý Quý Dương, cảm giác là lạ. Bởi vì Lý Quý Dương hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng sống nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đời sau luôn tìm cách phá vỡ Tần Thủy Hoàng đồi, hắn gặp được Tần Thủy Hoàng còn sống. Ha ha ha, ở đời sau còn vì tượng binh mã mà khiếp sợ, hắn gặp được người khởi xướng tượng binh mã, Tần Thủy Hoàng còn đang thờ. Ha ha ha, ở đời sau còn đang nghiên cứu vô số sự tình của Tần Triều, hắn nhất định sẽ chứng kiến Tần Thủy Hoàng thống nhất sau nước tạo nên sự nghiệp to lớn, một Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất thiên hạ đăng cơ xưng vương. Doanh Chính thật không biết nên làm gì mới tốt, đối phương thoạt nhìn là một người tần tâm địa thiện lương, nhìn Tần Phục là biết, đối phương cho mình mặc còn tốt hơn chính hắn. Ở Triệu Quốc, hắn gặp qua rất nhiều ánh mắt, phẫn hận, ghét bỏ, thậm chí là ác ý, A Nương mỗi ngày trôi qua đều không tốt, bưng cây giá phu nhân hai mẹ con ở cùng một chỗ, bữa đói bữa no. Càng sợ hãi Tần Triệu hai nước phát sinh chút gì đó, hai mẹ con sẽ bị bắt đi tế cờ. Thật vất vả, bọn họ chạy thoát ra rồi. Từ khi hắn sinh ra, liền trôi qua ngày tháng có hôm nay không có ngày mai. A Nương mỗi ngày đều đem hắn giấu ở một chỗ bí mật nằm ngủ, mỗi ngày đều là địa phương khác nhau, trong đống củi, trong đống cỏ khô, lầu các, tóm lại bất kỳ địa phương nào nàng cho rằng là an toàn, đều là chỗ ngủ của hai mẹ con bọn họ. Trước kia không hiểu, qua 6 tuổi theo tuổi tác thành lớn, sự tình phát sinh nhiều hơn, người tới ám sát bị người hữu ý vô ý bỏ vào, tìm bọn họ một đêm cũng tìm không được, phát lương thực cho bọn họ đều là lương thực cũ, A Nương phải rửa sạch mấy lần mới dám ăn. Vì thế mỗi ngày hắn còn phải gánh thêm 2 thùng nước. Nhất là mấy ngày trước khi bọn họ sắp về nước, kể từ khi A Nương biết phải về nước, liền sớm chuẩn bị thật nhiều nước cùng lương khô, giấu đủ nơi trong nhà, còn làm ký hiệu. Bắt đầu từ ngày đó bọn họ cũng chỉ ăn mấy thứ này, người bên ngoài cung kính với bọn họ hơn nhiều, đưa tới rất nhiều ăn ngon nhưng A Nương không cho hắn ăn, A Nương cũng không ăn. Thẳng tới khi hắn phát hiện thực vật bị ôi thiêu đem đổ bị chuột ăn. Kết quả con chuột đã chết. Từ đó về sau hắn nghe theo lời A Nương chỉ ăn lương khô mà mình chuẩn bị, uống nước mình tồn tại, luôn kiên trì cho tới khi về nước. Nhưng xảy ra chuyện có người tới đón ở trạm dịch, bọn họ cũng không cần dùng đồ vật của trạm dịch, tình nguyện dùng người Triệu Quốc. Mãi cho tới lúc đi tới gần nơi này, thế nhưng ở giữa ban ngày ban mặt bị công kích. Tuy danh chính chưa nhận qua giáo dục chính thống, nhưng hắn trời sinh đối hoàn cảnh mẫn cảm. Loại chuyện này cho dù hắn mới về nước cũng biết, thế lực đối phương rất lớn, bằng không tuyệt đối làm không ra việc này. Chỉ hy vọng người cha chưa từng gặp mặt kia có thể nhớ tới hai mẹ con họ, phái người tới đón bọn họ. Mà lúc này hộ vệ Triệu Quốc cũng vừa được binh lính Tần Quốc cứu, đám sát thủ bỏ chạy, đám hộ vệ Triệu Quốc đều thật tức giận, rõ ràng là hộ tống phu nhân cùng đại công tử Tần Quốc về nước, vì sao còn bị người Tần ám sát. Trọng yếu hơn chính là phu nhân cùng đại công tử không thấy. Người tới đón cũng sợ hãi, không thấy là có ý gì. Đã chết hay bị người bắt, ở Tần Quốc, còn ở bên cạnh Đô Thành, phu nhân cùng đại công tử bị người chặn giết cũng thì thôi, còn mất tích. Sống không thấy người chết không thấy xác, tìm, nhất định phải tìm được phu nhân cùng đại công tử. Mông Vũ quát lớn, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 binh lính đều nhịp ôm quyền, dầm một tiếng kết đội xông thẳng vào rừng. Không riêng Mông Vũ sốt ruột, bọn lính cũng sốt ruột. Nếu tìm không thấy phu nhân cùng đại công tử, bọn hắn đều phải lấy cái chết tạ tội. Lý Quý Dương còn không biết bên ngoài vì muốn tìm được hai mẹ con mà đã làm mất trời. Cách chương.